Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 471, Davy lựa chọn. Thượng Hải thị, Ofo trụ sở chính. Davy nhìn trước mắt thông báo, ánh mắt thâm trầm nói: "Đến bước này, không biết là hài lòng hay nên buồn buồn. Đại cổ đông tiến hành cổ quyền chuyển nhượng là không có cần thiết thông báo hội đồng quản trị. Bất quá bởi vì liên quan đến một nhóm quyền phủ quyết lấy quyền bỏ phiếu chuyển nhượng. Đầu điều vẫn là báo cho Ofo, đồng thời cũng tản ra tin tức. Trước mắt cùng chung xe đạp thị trường vẫn một mảnh lam hải. Đối với cái này cảm thấy hứng thú người hay là có rất nhiều. Bao gồm phong đầu, cổ quyền chuyển nhượng, tại kinh tế cấp độ đối với Ofo bản thân không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng quyền bỏ phiếu liền vô cùng trọng yếu. Chứ đừng nói chi là một nhóm quyền phủ quyết rồi. Mà theo vận doanh cấp độ tới nói, một khi đầu điều rời tay trong tay Ofo cổ phiếu, như vậy fan letter giao diện lên chắc chắn sẽ không lại có Ofo liên tiếp. Đây đối với tương đương với lệ thuộc vào lưu lượng Ofo tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Ofo năm vị người sáng lập một trong Dương Phẩm Kiệt nói, cái này cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Hiện tại Ofo đã nghiêm trọng lệ thuộc vào ở đầu điều lưu lượng. Cộng thêm đầu điều tư bản khống chế phần trăm. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày, Ofo sẽ bị đầu điều móc sạch. Alibaba bên kia hiện tại trọng tâm đều tại mua đồ trên website. Đối với chúng ta chống đỡ cường độ cũng không đủ. Davy lắc đầu nói, không phải là không đủ. Alibaba thật ra cũng là tại chờ cơ hội thôi. Thật ra bất kể là Alibaba Tencent vẫn là đầu điều, hiện tại cũng là nghĩ hoàn toàn khống chế chính mình nắm cổ phần xí nghiệp. Đừng xem Chu Vũ Kiệt sáng lập đầu điều thành công tránh được bét khống chế, nhưng hắn trở thành đồ long giả sau cũng giống vậy biến thành ác long. Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không cho phép mới đầu điều một lần nữa xuất hiện. Còn có kia Tencent, hơi chút câu đối công ty giúp đỡ sách lược. Bất quá là bởi vì bọn hắn không nuốt nổi mà thôi. Bằng không, Mã Hoa đằng 100 nguyện ý đi thu mua dây đi hoặc là Mỹ Đoàn. Dương Phẩm Kiệt lắc đầu nói, đám này Internet cự đầu, gì đó cũng muốn tham dự, gì đó cũng muốn nuốt một mình. Nghe nói Chu Vũ Kiệt đều chuẩn bị tạo xe. Đầu điều tạo xe vẫn là rất không ngờ, Chu Vũ Kiệt lại có thể sẵn sàng làm thực nghiệp rồi. Davy than thở nói, nguyên bản, ta phân tích qua Chu Vũ Kiệt sách lược, toàn bộ đầu điều loại trừ Kim Nhật Ưu Tuyển, cái khác đều là nhẹ vốn vận doanh nhẹ tài sản hình thức. Nhưng bây giờ liền xe đều chịu tạo, phỏng chừng chính mình làm cùng chung xe đạp, cũng có khả năng, không thể nào, đầu điều có thể để ý cùng chung xe đạp thị trường. Hơn nữa cái này thị trường đã không sai biệt lắm ổn định. Dương Phẩm Kiệt nghi vấn hỏi. Davy nói, Chu Vũ Kiệt quan tâm là thanh toán, cùng chung xe đạp bản thân tiền đồ cùng với thị trường chỉ là thứ yếu. Alibaba đầu tư chúng ta cũng giống như vậy. Dương Phẩm Kiệt nói, bây giờ nhìn lại, Alibaba sẽ là lần này khách hàng. Nếu quả thật như vậy, Ofo cũng có khả năng lâm vào mới nguy cơ, bị Alibaba thu mua hoặc là nhập cổ xí nghiệp. Chúng ta những người sáng lập này có thể không có gì tốt kết cục. Alibaba thu mua không ít xí nghiệp nổi danh, như Gaot, Tôm Thước, Youku cùng với cái khác tiến hai Internet công ty. Cũng có bộ phận thuộc về trọng điểm tham cổ. Nhưng những xí nghiệp này người sáng lập, trên căn bản phần sau đều bị giá không. Sau đó bị đuổi ra ngoài. Nói cho cùng, Alibaba thu mua xí nghiệp chính là vì bổ sung chính mình chưa đủ. Đang chảy lượng cửa vào lĩnh vực chưa đủ, cho nên thu mua Youku cùng với Tôm Thước, tại tuyến xuống nghiệp vụ phương diện chưa đủ, cho nên thu mua Gaot, tại thanh toán lĩnh vực chưa đủ, cho nên thu mua không ít tuyến hạ siêu thị, mà thu mua cuối cùng mục tiêu, cũng là vì cho Taobao hoặc là Alipay dẫn lưu hoặc là phát triển sinh thái liên. Như vậy dưới tình huống này, những xí nghiệp này bản thân vận doanh cũng đã không trọng yếu. Một cách tự nhiên, lúc này đưa tới người sáng lập phản đối. Cuối cùng Alibaba đoàn đội liền đem người sáng lập đuổi ra ngoài. Davy nói, Alibaba cho dù thu mua đầu điều cầm cổ phần, cũng không biện pháp tại quyền bỏ phiếu phương diện vượt qua chúng ta. Chỉ bất quá chúng ta cũng sẽ càng lệ thuộc vào ở Alipay cửa vào. Đây cũng là lưỡng nan vấn đề. Dương Phẩm Kiệt nói, cho nên nói, thế nào cũng không tránh khỏi bị khống chế vận mệnh. Davy nói, hiện tại biện pháp duy nhất chính là nhanh chóng làm lớn. Nếu như có thể làm được Mỹ đoàn hoặc là JD như vậy, cho dù phía sau có đại cổ đông, nhưng mình cũng có quyền quyết định, cùng cự đầu tạo thành lẫn nhau lệ thuộc vào. Mỹ đoàn cùng JD, phía sau đều có Tencent cổ phần, cũng phi thường lệ thuộc vào ở Tencent lưu lượng cửa vào. Nhưng tương tự, Tencent QQ thanh toán cũng lệ thuộc vào ở hai nhà này. Song phương tạo thành ăn ý, Tencent cho dù là đại cổ đông, cũng sẽ không chạy chính mình quyền bỏ phiếu. Đối với hai nhà này chính là hoàn toàn thuộc về thả nuôi trạng thái. Chỉ cần các ngươi ủng hộ ta thanh toán là được, mà Mỹ đoàn cùng JD có khả năng làm được một điểm này. Hoàn toàn cũng là bởi vì tự thân thị trường phân ngạch quyết định. Dương Phẩm Kiệt nói, tiếp xúc bái hiện tại cũng vừa đầu tư bỏ vốn rồi 4.5 ức đô la, mặc dù không bằng chúng ta, nhưng là không kém bao nhiêu. Chúng ta muốn trong vòng thời gian ngắn vượt qua bọn họ. Không có khả năng này. Davy nói, vậy thì đánh cuộc một lần, dốc sức đầu tư bỏ vốn thu được thị trường, sau đó nghĩ biện pháp tăng nhanh nữa đầu tư bỏ vốn. Hiện tại cùng chung xe đạp đốt tiền đã trải qua lần ở vọng ước xe. Khắp nơi tư bản thật ra đã đến nhẫn nại cực hạn. Chỉ cần chúng ta có khả năng bắt lại lần kế đầu tư bỏ vốn, như vậy tiếp xúc bái lấy thêm đến có khả năng cũng không lớn rồi. Hơn nữa cho dù đối phương lấy được rồi, chúng ta cũng có thể vận dụng một chiêu cuối cùng, để cho khắp nơi tư bản từ đó chào hỏi. Chúng ta cùng tiếp xúc bái tiến hành thống nhất. Thống nhất, Dương Phẩm Kiệt sửng sốt một chút. Hỏi, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Davy nói, Ofo hiện tại đánh giá trị vượt qua tiếp xúc bái. Nếu như chúng ta có khả năng lại thắng một nước, thống nhất sau nhất định là chúng ta định đoạt. Mà thống nhất đồng thời cũng sẽ dẫn nhập Tencent tư bản. Chúng ta lại để cho Tencent đầu tư nhất bút, thì có thể làm cho Tencent cùng Alibaba tạo thành thăng bằng. Mà ta còn lo lắng là, bất kể đầu điều phía sau là tự xây cùng chung xe đạp phẩm bài vẫn là đầu tư những công ty khác. Tại trên thời gian mặt khẳng định cũng sẽ phi thường nhanh chóng. Ta cũng cần nhanh chóng bắt lại cả cái thị trường. Phòng ngừa cùng đầu điều tiến hành trực tiếp chính diện xung đột. Tuy nói Internet ngành nghề, rất khó có kẻ tới sau vượt qua người trước. Nhưng Davy không nghĩ trải qua một lần. Bởi vì này loại chuyện, cho dù đến cuối cùng thắng, tự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vì đối với cự đầu tới nói, đây chỉ là một lần thử. Mà đối với hắn mà nói, liền cần đầu nhập thật vất vả tan đến tài chính cùng cự đầu sống mái với nhau một hồi. Loại hành vi này cho dù thắng lợi, cũng chỉ hội bỗng dưng tiêu hao hắn cổ phần. Như vậy nói, mạo hiểm có phải hay không quá lớn? Nếu như cuối cùng chưa thành công, chúng ta tài chính liền toàn bộ chặt đứt. Dương Phẩm Kiệt một trận lo âu nói, dốc sức đầu tư bỏ vốn dưới tình huống. Bên trong có Alibaba đoạt quyền. Ngoài có đầu điều tranh đoạt thị trường, một khi cuối cùng không có đạt tới dự trù, toàn bộ công ty sẽ hoàn toàn sụp đổ. Davy bình tĩnh nói, Internet ngành nghề không có thứ hai. Nếu như chúng ta không làm được số một, như vậy biến mất cũng là sớm muộn chuyện. Còn không bằng hiện tại liền đụng một cái. Nếu không, thành người ta phụ thuộc, cho dù còn sống, cũng không có ý nghĩa gì. Dương Phẩm Kiệt nhìn một chút Davy. Một lát sau gật gật đầu nói, được, ta đi trước chuẩn bị bước kế tiếp khoách trương kế hoạch. Đầu tư bỏ vốn sự tình, ngươi cũng phải sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.